Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, chính thống. Làm vì thiên hạ mạnh nhất tông môn một trong, Vấn Kiếm Tông tông chủ kế nhiệm Điển Lễ không phải chuyện đùa. Cơ hồ cùng Tân Hoàng vào chỗ không sai biệt lắm tính chất. Quy cách cực kỳ long trọng, quá trình phiền phức vô cùng. Cũng không phải kiếm mọi người chú ý lễ nghi phiền phức, mà là đăng cái này địa vị ngươi tùy tiện làm cùng gánh hát rong tựa như muốn dẫn đến thiên hạ chê cười. Vấn Kiếm Tông đã là không quá chú ý, tăng thêm trong túi ngượng ngùng, xem như tương đối làm được rất giản dị. Nếu như là một ít càng giảng khí tượng phô trương tông môn, ví dụ như năm đó Tâm Ý Tông Phan Khấu Chi lên đài lúc ấy, chỉ là mời xem lễ khách mời số lượng, thiếp mời sẽ phát đắc so Vấn Kiếm Tông gấp 10 lần còn nhiều. Vấn Kiếm Tông phát bài viết coi như là quy mô rất nhỏ. Chỉ phát chính đạo Lục Tông, Lục Phiến Môn, Tinh Nguyệt Tông, tăng thêm hơn 10 cái so với bọn hắn kém hơn một chút đã lâu đại phái. Cùng với một ít trên giang hồ rất nổi danh nhìn qua bô lão nhân vật nổi tiếng. Tổng cộng thì hơn 30 khách quý, người đến cũng sẽ không tùy tiện phái cái trưởng lão chấp sự. Thông thường phải là tông chủ thân tới, xác thực có chuyện quan trọng đi không được, cũng sẽ là nhị bà thủ hoặc là thiếu chủ. Còn phải là đã muốn quanh năm xử lý công việc rất nổi danh cái chủng loại kia. Vừa lập cái kia loại đến đều thuộc về thất lễ, mà đó là đối ngoại phát bài viết mời. Đối với bên trong mà nói, Vấn Kiếm Tông thiên hạ môn nhân tận quy cái này lại không dẫn ra. Kiếm Châu cảnh nội tất cả sắp xếp thượng số lược có tư cách tông môn gia tộc Vân. Vân, bất kể là không phải phụ thuộc liên quan, tóm lại tại đây trên địa bàn ngươi không có nhận được thiếp mời cũng là phải chủ động đến đây chúc. Mừng, lên sơn môn còn phải nghiệm chứng thoáng một tí có đủ hay không tư cách. Có rất lớn bộ phận đều là đem lễ vật đặt ở sơn môn bên ngoài. Người còn không thể nào vào được. Chứng kiến siêu cấp tông môn cao cao tại thượng ngạo mạn. Tại quá trình thượng, kỳ thật thăm viếng tổ từ Vân. Vân bên trong nghi thức từ lúc truyền ngôi cùng ngày cũng đã hoàn thành. Tông chủ vị trí đã sớm ngồi lên rồi. Loại này đại điển đơn giản đối ngoại nghi thức. Đi trừ phiền phức lễ nghi hậu. Quá trình trên đại thể phân 3 bộ phận, đệ một phần là tại tông môn trong đại điện tiến hành. Khách quý đám bọn họ đều tự nhập hạ, đưa tiễn điểm lễ vật, biểu đạt thoáng một tí minh tốt ý, xem như mới tông chủ cùng tất cả cái trọng yếu thế lực nhận thức mặt ý tứ. Đồng thời cũng sẽ có một ít ngoại giao mới sách thượng trao đổi. Bộ hai phân là ở đại trên quảng trường. Đăng tải tất cả khách mời cùng ngàn vạn môn nhân mặt. Tiến hành một cái mới cũ tông chủ giao tiếp nghi thức. Nếu như lão tông chủ đã chết, thì là tông môn trưởng bối cộng đồng tiến hành nghi thức. Về sau mới tông chủ hội đăng tải thiên hạ mặt phát biểu một ít về tông môn lý niệm. Làm việc phương châm, giang hồ cử động Vân. Vân nói chuyện. Thể hiện chính là mới tông chủ tại tông môn dưới đường lớn cá nhân điều khiển tinh vi. Cơ bản đặt một đoạn thời gian rất dài trong cái này tông môn phong cách hành sự biến hóa. Nói chuyện sẽ là thao thao bất tuyệt có lẽ hay là ngắn gọn sáng tỏ. Xem cá nhân tính cách, bất quá dựa theo cái này mấy trăm năm qua xu thế. Là một cái nói được so một cái có thêm. Năm đó Lận Vô Nhai chế sử thượng ngắn nhất ghi chép. Tựu hai chữ, luyện kiếm, cũng là nhất thời truyền mỉm cười đàm. Sau đó chính là truyền thống một ít vui mừng quá trình. Chủ yếu là vũ đạo trình diễn tài nghệ, luận bàn đoạt màu Vân. Vân, một mực tiếp tục đến muộn gian bắt đầu tổ chức tùy ý điển lễ tất có sau yến hội. Vạn chúng ăn uống tiệc rượu thịnh cảnh vì mới tông chủ hạ. Đại điển hoàn thành, chính là thiên hạ chính thống danh phận, coi như là Lận Vô Nhai rời núi. Người trong thiên hạ cũng chỉ nhận thức Vấn Kiếm Tông chủ gọi Mộ Kiếm Ly. các nơi phân đà hoặc phụ thuộc cũng chỉ hội nhận thức Mộ Kiếm Ly thủ lệnh. Cho dù quyền uy chưa đầy, cũng đã có rất nhiều người tự giác nghe lệnh rồi. Dù cho đến nhất ngu ngốc thời điểm, đều có bộ phận chính thống giữ gìn người y nguyên nghe lời ngươi. Cái này là danh phận trực quan thể hiện, nếu là thiếu những này sẽ có chút ít đắc vị bất chính hiểm nghi. Chính đạo càng coi trọng loại này chính thống danh phận, chính ma phong cách ở phương diện này khác nhau là rõ ràng nhất. Muốn là ma môn, lão tử giết người đoạt vị đánh phục người phía dưới là được rồi. Quản người khác có nhận hay không? Người lại khinh bỉ lão tử, thấy không phải là xưng ta nào đó tông chủ nha, có thể cắn ta. Tiết Mục mang theo Nhạc Tiểu Thiền đến Vấn Kiếm Tông sơn môn. Sơn môn khẩu lễ vật đều trồng chất như núi, cũng không biết bao nhiêu là các nơi phụ thuộc tông môn sắp tới liều mạng vơ vét mà đến. Không ít người vẫn còn sơn môn trước tiếp nhận kiểm tra. Bộ phận có tư cách vui dạo dực mà mang theo lễ vật lên núi. Bộ phận người tự thành thật mà viết lễ vật đơn chắp tay đưa trước. Tiết Mục cũng không đi cùng canh cổng khoác lác chém gió. Rất chính thức mà móc ra thiếp mời đưa tới. Nhìn thấy thiếp mời, thủ vệ thần sắc tựu trở nên phi thường nghiêm túc và trang trọng. Chắp tay hành lễ, một cái đầu lĩnh bộ dáng vội vàng tới tiếp thiếp. Vốn là dựa theo trước kia trông thấy khuôn mô hình, nên khách khí mà dẫn dắt lên núi mới đúng. Kết quả này đầu lĩnh nhìn xem thiếp mời sắc mặt tựu thay đổi. Tinh Nguyệt Tông, ngươi là Tiết Mục, một mảnh xôn xao, vô luận là canh cổng đệ tử có lẽ hay là còn lại khách mời đều mút lấy hơi lạnh. Có không ít người rõ ràng đảo lui lại mấy bước. Tiết Mục cùng Nhạc Tiểu Thiền bên người rõ ràng tạo thành một mảnh trạng thái chân không. Tinh Nguyệt Tông đại tổng quản, ma môn lục đạo chi minh minh chủ. Không nói đến loại này thân phận có thể cho giống nhau võ giả mang đến khủng hoảng trình độ. Gọi cái này thế gian đỉnh cấp yêu nhân xuất hiện ở chính đạo cường tông sơn môn trước. Cảm giác này tự cũng đủ làm cho người ta không được tự nhiên bảo. Nhìn một cái bên cạnh hắn cười hì hì tiểu yêu nữ. Vốn đang cảm thấy xinh đẹp động lòng người. Đẹp không sao tả xiết. Nhưng lúc này lại nhìn. Tự biến thành yêu ở phía trong yêu khí. Đại tuyết sơn hạ. Tiết Mục y nguyên đong đưa quạt xếp. Một lay một cái. Đúng vậy Tiết Mỗ. Như thế nào? Các ngươi còn ngăn đón có thiếp khách nhân. Đầu lính kia thần sắc âm tình bất định. Bỗng nhiên cắn răng nói. Nghe nói Tiết Mục tu vi bất quá chiếu tâm. Cái này thiếp mời khả năng bị đoạt. Chúng ta muốn nghiệm minh chính bản thân. Tiết Mục nhịn không được cười lên. Như thế nào nghiệm? Cởi quần. Nhạc Tiểu Thiền bật cười. Chung quanh đều có người cười rồi. Có người nhỏ giọng nói. Ta xem là không cần nghiệm rồi. Yêu nhân không thể nghi ngờ. Đầu lĩnh kia lớn tiếng nói. Nghe nói Tiết Mục xây độc công. Tiếp ta một chiêu liền biết mánh khóe. Muốn nói Tinh Nguyệt tổng quản thiếp mời bị người đoạt giả mạo. Tuyệt đối là trượt thiên hạ to lớn kê. Khả năng cơ hồ là không. Ai ấy đều thấy được đến đây chỉ là làm khó dễ. Người khác có lẽ tưởng rằng chính ma chi tranh giành chỗ làm cho. Mà Tiết Mục tinh tường. Ngay cái coi cửa đệ tử cũng dám xông cầm thiếp khách quý làm khó dễ. Cái này cũng không phải chính ma chi tranh giành vấn đề. Trên thực tế là Vấn Kiếm môn hạ đối với chính mình tán bọn hắn tông chủ tập thể bắn ngược. Nói không chừng còn đặc biệt sao ăn nằm ở rồi. Đây là thật tâm không có người chịu được. Có thể lý giải, hắn đương nhiên không biết tự rơi thân phận theo sát cái coi cửa khởi xung đột. Chỉ là thản nhiên nói, thượng một cái đối với Tiết Mỗ xuất kiếm người gọi Lận Vô Nhai. Người xác định phải thử một chút lời mà nói. Tốt nhất xin chỉ thị ngươi một chút trên mặt chấp sự. Lời này vừa ra, tập thể im lặng, loại này khí độ tuyệt đối là Tiết Mục không thể nghi ngờ. Hắn không cần cùng người tranh chấp, chỉ cần dùng đơn giản nhất ngôn ngữ có thể nhắc nhở ngươi làm tinh tường cấp bậc chênh lệch. làm tinh tường đây là cái gì nơi? Nhà của ngươi tông môn cao tầng cho phép ngươi đang ở đây đại điển sơn môn trước như vậy làm. Đầu lính kia sắc mặt lúc xanh lúc trắng, qua rồi tốt một hồi mới hậm hực thu gián, rất miễn cưỡng mà thi lễ một cái. Tiết tổng quản xin mời đi theo ta. Tiết mục cũng không truy phúng, ngược lại có chút vuốt cằm xem như đáp lễ. Tiện đà quạt xếp vừa thu lại, đang lúc mọi người vây xem trung tự nhiên thượng giai, Nhạc Tiểu Thiền nhắm mắt theo đuôi mà theo bên người. Cảm giác rất khá chơi, coi hắn dung mạo, cho tới bây giờ đi tới chỗ nào đều là người khác ánh mắt tiêu điểm. Nhưng lần này tiết mục khí chàng toàn diện nghiền áp, trong mắt người khác chỉ có tiết mục, nàng giống như thật sự bị xem là một người tiểu hộ vệ. Đương nhiên mà theo bên người, liền hỏi đều không người hỏi một câu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,